hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 347, góc truyện audio.com, đúng lúc tôi đang nói chuyện với mọi người thì Trương Hạo đến. Trương Hạo có chút kinh ngạc khi nhìn thấy tôi, nhưng ngay sau đó ảm đạm nói, cô muốn hỏi gì? Tôi không có gì muốn nói với cô. Nói xong, anh ấy muốn bỏ tôi lại và bước tiếp. Nhưng giờ phút này, tôi kìm nén mấy ngày nay nên sao có thể để anh ấy ra đi dễ dàng như vậy? Tôi trực tiếp đuổi theo chặn lại hắn, lạnh lùng nói, Trương Hạo tôi khuyên anh đừng có lộn xộn, nếu không tôi hứa, anh sẽ chết như quái vật cầu thang không có chỗ chôn. Tôi cố tình làm ra vẻ lạnh lùng và dữ tợn, nhưng thực chất tôi chỉ đang lừa bịp. Gần đây, nhiều người trong trường đang nói rằng cầu thang của trường học cũ không còn khả năng hiện thực hóa mong muốn của mọi người trước đây, tôi tin Trương Hạo tôi hẳn đã nghe tin. Đồn này, đó là lý do tại sao tôi cố tình nói điều này, cố gắng làm cho Trương Hạo hiểu lầm rằng chính tôi đã làm cho chiếc thang trở nên vô dụng. Lúc nói lời này, trong lòng thật sự không tin tưởng, lúc nói ra lời này, nhìn Trương Hạo giả vờ bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay thật ra mồ hôi. Nhưng thật may, Trương Hạo tên ngốc này, dường như rất tin tưởng mình. Hắn tái mặt thân thể khẽ run lên, đúng vậy, ngươi giết quái vật trong thang đó. Tôi giả bộ nhếch mép nói, đúng vậy, nếu ngươi không muốn kết cục như vậy, cứ ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta. Trương Hạo vẫn là một kẻ đáng thương sợ chết, bằng không hắn ở biệt thự không muốn cứu mạng, liền muốn giết Phương Tình. Anh ta rất sợ hãi trước những lời đe dọa của tôi, cuối cùng nuốt nước bọt cuối cùng buông ra, cô hỏi gì vậy? Trong biệt thự kia ai bảo ngươi giết Phương Tình, để chúng ta cứu mạng? Tôi hơi hơi nheo mắt. Đừng nói với tôi là anh tự mình đạt đến trình độ này, tôi không tin anh có khả năng này. Trương Hạo khóe mắt có chút cắn rứt lương tâm, tôi quả nhiên bị người khác ép. Ai vậy? Tôi hỏi dữ dội. Ừ, Trương Hạo lại lộ ra chút do dự, nhưng sau đó chợt nghĩ ra điều gì đó, anh ta nhấp một ngụm xấu xa nói, là Ninh Uyển Uyển. Cơ thể tôi khẽ run lên, thật ra tôi đã đoán ra từ lâu, người đứng sau Trương Hạo chính là Ninh Uyển Uyển. Rốt cuộc ở trong biệt thự, không nghĩ tới sẽ có người khác công kích Phương Tình. Vậy hôm đó tôi ở trước cửa khu dạy học cũ, nhìn thấy cô đang nói chuyện một mình, cô cũng đang nói chuyện với Ninh Uyển Uyển. Tôi nheo mắt tiếp tục hỏi, Trương Hạo lại nhổ nước bọt nói, đúng vậy, cô ấy là một con chó cái. Từ biệt thự trở về tôi có thể nghe thấy, giọng nói của cô ấy nói với tôi rằng cô ấy là tiên nữ đầu thai nên mới có ma lực này. Tôi đã hơi nực cười một chút, một ma nữ 900 tuổi thật sự nói mình là hóa thân của tiên nữ. Ninh Uyển Uyển này đúng là đủ rát vàng lên mặt rồi. Bất quá, nàng chắc chắn Trương Hạo thích chính mình, cho nên mới dám làm ra chuyện này. Nhưng tôi thấy lạ là bây giờ Trương Hạo nói về thái độ của Ninh Uyển Uyển. Tiện nhân, tôi cau mày, chẳng phải Ninh Uyển Uyển là nữ thần của Trương Hạo sao? Trước đây anh ta đối với cô rất nghe lời, sao đột nhiên lại thay đổi thái độ? Chính là tiện nhân, Trương Hạo hung ác nói, lợi dụng tôi xong liền không tìm được người. Cái gì không phải là tiên nữ, ta cho rằng nàng là tiện nhân. Tôi chế nhạo, Ninh Uyển Uyển rõ ràng là đang lợi dụng Trương Hạo, bây giờ không có giá trị sử dụng cô đương. Nhìn không thèm để ý đến anh, tôi đã có được thông tin mình muốn, vì vậy tôi không còn định lãng phí thời gian với Trương Hạo nữa. Cô ta không phải tiên nữ, ta nhẹ giọng nói, cô ta là ma nữ, nói xong, bỏ qua Trương Hạo sắc mặt tái nhợt xoay người rời đi. Tôi không quay lại thư viện mà quay trở lại ký túc xá trống rỗng, cảm thấy bối rối, và sắp xếp mọi thứ cẩn thận. Bây giờ tôi đã xác định tất cả những chuyện này là do Ninh Uyển Uyển sắp đặt. Tôi e rằng người phụ nữ này đã bày ra trò chơi ngay từ đầu. Ngay từ khi cuốn sổ đó xuất hiện, cô ấy đã bắt tay vào thiết kế. Cô ta cố ý đưa quyển sổ cho Lưu Thiến, biết Lưu Thiến sẽ dùng quyển sổ này để hại Phương Tình, chỉ cần Phương Tình bị giết tôi nhất định sẽ can thiệp vào chuyện này. Nhưng cái khôn của Ninh Uyển Uyển là trong sự cố sổ tay, cô ấy không vội bắn tôi. Mà âm thầm chôn giấu một điểm báo trước, cô ta vừa lợi dụng cuốn sổ, vừa dùng thuốc độc của mình để cố tình di chuyển vào căn hộ giữa tôi và Tiết Sán, gieo vào lòng tôi một uẩn khúc. Ngay sau biệt thự, trong phòng cô ấy hét lên mơ hồ, hoàn toàn khiến tôi nghi ngờ Tiết Sán. Cuối cùng, nói đến thang nguyện ước tôi như vậy dễ dàng rơi vào mưu kế của cô ta, lúc đầu còn thắc mắc tại sao Phương Tình lại bị nhắm tới, nhưng bây giờ xem ra đây đều là chiến lược của Ninh Uyển Uyển. Cô ấy cố tình dùng Trương Hạo để nhờ Lưu Thiến cầu nguyện Phương Tình chết một cách thê thảm, cô ấy biết rằng bằng cách này, mình nhất định sẽ tự mình điều tra thang điều ước. Trong cuộc điều tra này, tôi đã rơi vào bẫy của sự biên soạn cẩn thận của cô ấy. Trong cơn gấp gáp, cô ấy đã ném hai quả bom lớn là chiếc thang điều ước và cuốn sổ. Rồi đóng khung tôi cố tình giết cô ấy. Nếu chỉ là một cái thang ước, Tiết Sán có thể vẫn tin tôi, nhưng anh ta trực tiếp tìm đến một cuốn sổ còn thiếu có chữ viết tay của tôi, nó không cho tôi cơ hội lật dở. Càng nghĩ đến chuyện này, trong lòng càng cảm thấy sợ hãi. Ninh Uyển Uyển cả trận, đơn giản là tuyệt vời. Cô ta sớm như vậy đã muốn phá hủy quan hệ của tôi và Tiết Sán, nhưng cô ta đừng vội vàng, chỉ một chút thôi đã dụ tôi bước vào kế hoạch mạng nhện của cô ta, mọi thứ đều hoàn mỹ, khiến tôi không thể phòng bị. Không, tôi không thể để chiến lược của người phụ nữ này thành công như thế này. Nghĩ đến đây, tôi rốt cuộc không chịu nổi, lấy điện thoại ra, bấm số của Tiết Sán. Có một tiếng bíp dài trong điện thoại, và tôi chỉ cảm thấy tim mình như ngừng đập trong cổ họng. Cuối cùng, điện thoại cũng được. Kết nối, giọng nói của Tiết Sán vang lên khỏi tay anh. Chào, vẫn là một giọng nói từ tính trầm thấp nhưng khi tôi nghe nó tôi cảm thấy muốn khóc. Tiết Sán, tôi cố gắng trấn tĩnh, nghe em nói em thật sự không có ý muốn giết Ninh Uyển Uyển, tất cả chuyện này đều là âm mưu của cô ấy, em đã hỏi Trương Hạo rồi, anh ta nói với em. An Tố, tôi chưa kịp nói xong, không muốn Tiết Sán nên đột ngột ngắt lời tôi, ta gặp đủ phiền phức rồi. Một câu nói đơn giản nhưng từng chữ như dao cứa vào tim tôi nhiều lần. Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng khi Tiết Sán và Ninh Uyển Uyển rời khỏi trường học cũ ngày hôm đó, tôi đã cảm thấy đau lòng tột cùng. Nhưng bây giờ tôi biết rằng tôi có thể còn buồn hơn. Tôi run hết cả người, không biết nói gì thì nghe thấy giọng nói quyến rũ của Ninh Uyển Uyển ở bên kia điện thoại. Tiết Sán, chàng đang gọi ai? Vậy, Cách Trương,